Sói vương bất bại, chương 171, Tô Tử Lam bị đánh, hổ bị chó rượt rơi xuống vực thẳm. Góc truyện audio.com, trước đây, nhà họ Đoàn ở thành phố Hồ Chí Minh mạnh mẽ mua lại tập đoàn Tô Thị, là ba người Lý Nhiên Phi, đi đến bệnh viện thành phố, xông vào phòng bệnh Tô Chí Công, buộc ông cụ ký thỏa thuận mua bán. Cũng là ba người Lý Nhiên Phi đã ủng hộ Tô Tử Lam tại lễ chào mừng tân chủ tịch và đuổi gia đình Tô Thành Đạt đến thành phố Hải Phòng. Mà hiện tại, thời thế thay đổi, cơ hội báo thù đã đến. Tô Thành Đạt sẽ không bỏ lỡ. Cảm giác và mặt người khác này rất tuyệt, thật là sướng đến tận xương tủy. Mặc dù tay của Tô Thành Đạt hơi tê, đá hơi đau, trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng hắn ta vẫn rất thích thú, đánh không biết mệt. Bốp, trong khi Tô Tử Lam nói chuyện còn thuận tay tát một cái lên. Mặt Lý Nhiên Phi, mắng, đồ đàn bà thối. Mày mẹ kiếp không phải rất tuyệt vời sao? Không phải rất kiêu ngạo sao? Nào, cho tao xem thử nào. Khuôn mặt của Lý Nhiên Phi vốn đã trắng, bây giờ gương mặt lại sung đỏ, đôi mắt ngấn nước, không còn tư thái bình tĩnh tự tin như trước kia nữa. Bãi cận rồng chịu canh tom chết, hồ bị chó rượt rơi xuống vực sâu. Sự tự tin và kiêu ngạo của đám người Lý Nhiên Phi là do có nhà họ Đoàn che chở, mà bây giờ, nhà họ Đoàn đang bị nhà họ Tiêu ở thành phố Hồ Chí Minh tấn công. Không quả trứng nào nở rồi mà được bảo vệ cả. Dừng tay, trái tim Tô Tử Lam đập mạnh lên, lớn tiếng quát bảo dừng lại, giữa tôi và mấy người là mâu thuẫn trong nhà, không liên quan gì đến bọn họ. Thả bọn họ ra, bốp, tuy nhiên, ngay khi Tô Tử Lam cất lời, Tô Thành Đạt đã vung tay hung hăng tát vào mặt. Lý Nhiên Phi, so với cái tát vừa rồi còn mạnh hơn, khiến Lý Nhiên Phi hét lên một tiếng. Cả người té trên sàn nhà lạnh lẽo, cô nói tôi dừng tôi phải dừng sao, như vậy mặt mũi tôi biết để ở đâu. Sau khi đánh xong, Tô Thành Đạt xoay người, quay đầu lại, khuôn mặt dữ tợn nhìn Tô Tử Lam, chế nhạo tay tôi ngứa, không đánh người rất khó chịu. Nếu không em họ lại đây chịu tát thay cô ta đi. Vừa nói, anh ta vừa lắc bàn tay phải hơi đau của mình, vẫn cảm thấy chưa sướng tay. Anh, Tô Tử Lam tức giận, nhưng không làm gì, quay đầu nhìn Triệu Hằng ngồi bàn làm việc hỏi, bác cả các người muốn làm gì? Triệu Hằng châm một điếu thuốc, nhàn nhạt rít hai hơi, sau đó nhà ra một vòng khói. Nhưng ông ta cũng không trả lời câu hỏi của Tô Tử Lam. Tôi khinh, Tô Thánh nhà Nghiên trong Nghiên tội manga, làm gì? Cô ta làm gia đình chúng ta phá sản, làm cho nhà họ Triệu cửa nát nhà tan. Loại phụ nữ này đáng chết, đi tới trước mặt Tô Tử Lam, vung tay đánh tới. Bóp, một cái tát mạnh mẽ giáng vào mặt Tô Tử Lam, dùng hết sức bình sinh đánh như vậy có thể thấy trong lòng bà ta hận Tô Tử Lam tới mức nào. Trong tiềm thức Tô Tử Lam muốn trốn, nhưng cô không có trốn. Má trái truyền đến một trận đau nhói, tiếng tát vang dội làm cho tai cô ù đi, đầu óc như muốn nổ tung, hai chân lảo đảo, sau đó ngã xuống chỗ của Lý Nhiên Phi. Này, Tô Thành Nhã cúi đầu nhìn Tô Tử Lam, phun một ngụm nước miếng lên người Tô Tử Lam, hừ lạnh nói, mệt cho cô vẫn còn nhớ kia là bác cả của cô. Mệt cho cô còn nhớ đến tôi là gì của cô, vị hôn phu kia của cô thật đáng chết, xứng đáng bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Hôm nay rơi vào tay chúng tôi, cả nhà cô sau này đừng nghĩ sẽ sống. Tốt, hai tay chống nạnh, vẻ ngoài dữ tợn và độc đoán, dáng vẻ mười phần là một người phụ nữ chanh chua. Tô Thành Thế cũng không nhịn được, ông ta nghiêng người về phía trước, đá mấy cái lên người Tô Tử Lam, hầm hừ nói, đừng tưởng rằng cô đến đây rồi thì chúng tôi sẽ tha cho bố mẹ cô. Còn cả đứa con hoang kia nữa, hay tôi đến khu gia định một chuyến, bắt bọn họ quỳ xuống ăn phân. Một khuôn mặt dữ tợn, một đứa bé mới 9 tuổi, đối mặt với cảnh tượng như vậy, nhưng cũng không có chút hoảng sợ nào, không những thế khuôn mặt hơi non nớt còn tràn ngập sự phấn khích. Cậu bé níu tay Tô Thành Thế nói, ông ơi, cháu cũng đi. Châu phái cái dây với tát đu to an nhiên liêm rau ngon chan châu. Chùm trên không thẳng, chùm dưới cong. Được, Tô Thành Thế gật đầu, mỉm cười nói, đến lúc đó cháu muốn làm gì cũng được. Tô, Chí Công đang ngồi trên sofa bên cạnh trong tay cầm quải trượng, không nói gì, vẻ mặt ảm đạm, yên lặng nhìn tất cả những chuyện này, không đổ thêm dầu vào lửa cũng không có ý định ngăn cản. Công ty ở tầng dưới, cao thủ nhà họ Triệu đánh nhau với sói ảnh đã được trăm hiệp. Mặc dù chiếm thế thượng phong nhưng hắn vẫn không thắng được sói ảnh. Ám kình của sói ảnh thua kém hắn một chút, kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo của cậu trên hắn ta. Chấm, kỹ năng rất tốt, đáy lòng thầm kinh ngạc, giữa lông mày cao thủ nhà họ Triệu bắn ra một tia lạnh lùng. Lực lượng ám kình là lợi thế của hắn ta, nhưng sói ảnh không dám cưng đối cưng với hắn ta, tốc độ của cậu vô cùng nhanh, giống như một con cá trạch vậy. Hắn có lực lượng ám kình lớn hơn nhưng vẫn không làm gì được sói ảnh. Vì vậy, hắn ta thay đổi phương pháp khích, tướng nói, thật đáng tiếc cho dù kỹ năng của cậu tốt như thế nào, cũng chỉ có thể giống như một kẻ hèn nhát trốn tránh như thế, có ích gì chứ. Tô Tử Lam đã vào được 5 phút, cô ấy là một người phụ nữ tay trói gà không chặt, không biết bị khi dễ thành cái dạng gì rồi, nếu không đánh bại tôi, cậu vĩnh viễn cũng không cứu được cô ấy. Đồng tử sói ảnh co rụt lại. Đúng vậy, nhiệm vụ của cậu ấy là bảo đảm sự an toàn của Tô Tử Lam. Dây dưa ở đây với cao thủ nhà họ Triệu rất vô dụng, càng chậm trễ Tô Tử Lam càng thiệt thòi. Cao thủ nhà họ Triệu có thời gian dây dưa, nhưng cậu thì không có. Vậy anh đi chết đi. Rơi vào đường cùng, ám kình trong cơ thể sói ảnh điên cuồng ngưng tụ, cắn răng hét lên một tiếng, nắm tay hung hăng đánh vào cao thủ nhà họ Triệu. Dùng toàn lực đấm một đấm, anh ta tự tin có thể bức lui cao thủ nhà họ Triệu. Sắp được rồi, cao thủ nhà họ Triệu cười nhạo trong lòng, thầm nghĩ quả nhiên người trẻ tuổi dễ kích động, không chịu nổi chiêu khích tướng. Sớm biết thế đã không lãng phí 5 phút đồng hồ, nói thì chậm nhưng mọi việc diễn ra rất nhanh. Đã sớm phòng bị nên cao thủ nhà họ Triệu không hề lúng túng, đưa nắm đấm lên, ám kình của ám cảnh trung kỳ cuồn cuộn như thuốc nổ. Khoảnh khắc nắm đấm được nâng lên, một cơn gió lớn nổi lên. Ầm ầm ầm, ngay khi hai người đang bị ám kình cuốn lấy, khoảng cách còn chưa tới 10 cm, lúc sắp chạm vào nhau thì một cái bóng đen đột nhiên từ trong đám người lao ra tốc độ cực nhanh. Nhanh đến không kịp phản ứng. Boom, ngay sau đó hai nắm tay chạm vào nhau, sắc mặt sói ảnh biến hóa kịch liệt, sóng xung kích cực lớn đập vào đầu cả. Người anh ta bay ra ngoài, bay ra xa 2-3 mét, phịch, một tiếng rơi trên mặt đất, sau đó là một tiếng no khác một ngụm mau đó tươi bản ra. À, mà cao thủ nhà họ Triệu còn thê thảm hơn, như tiếng thét khi chọc tiết heo, cơ thể cao thủ nhà họ Triệu bay ra theo hướng ngược lại với sói ảnh, toàn bộ cánh tay nổ tung, ống tay áo văng tung tóe, máu tươi bắn ra, máu thịt bay tứ tung. Trong nháy mắt cánh tay đã chạm vào sói ảnh nổ tung, biến thành một trời đầy hoa tuyết màu đỏ, rơi đầy trên mặt đất. Đám đông xung quanh ở đằng xa đột nhiên ồn ào, tiếng la hét vang lên bốn phía. Bóng đen dừng lại giữa sói ảnh và cao thủ nhà họ Triệu, một ông lão đầu chọc nhăn nheo, lão hòa thượng cầm tràng hạt. Vẻ mặt thản nhiên như nước, ông liếc mắt nhìn cao thủ nhà họ Triệu, nhẹ giọng nói A-di-đà Phật. Vị thí chủ này, tay cậu quá bẩn, không có cách nào tẩy sạch được. Cách chương.